Cực phẩm tiểu nhị, chương 103, tiếp tục khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn thật nặng ở mấy chữ cuối cùng, hắn thả người nhảy xuống, xoay người liền đi mất, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lạc Tiểu Y đột nhiên giật mình tỉnh lại kêu lên. Kỳ quái, ta là nam hay là nữ quan trọng với công tử như vậy sao? Cười hì hì, giọng nói của Lạc Tiểu Y rất đắc ý. Chẳng lẽ Chu đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh trong chốn giang hồ, rốt cụ ộc lại bị một tiểu nhị mê hoặc? Ai, không còn cách nào khác à, ai bảo bộ dạng ta diễm lệ trời sinh, nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người thích, heo gặp heo mê làm chi? Hắn nói thao thao bất tuyệt, nhưng ngoài dự liệu của hắn, Chu Mỹ Nam thủy chung vẫn bước đi vững vàng, cực kỳ bình tĩnh. Ngay lúc Lạc Tiểu Y nói xong, cước bộ của hắn ngừng một chút, bỗng nhiên xoay đầu lại, đưa mắt nhìn Lạc Tiểu Y thật sâu, nói. Không sai, Lạc Tiểu Y ngẩn ra, nhìn bóng lưng con heo băng sau khi bỏ lại hai chữ này liền bỏ trốn mất dạng, thật lâu sau vẫn không kịp tỉnh táo lại. Hắn nói không sai, không sai cái gì? Chẳng lẽ là mấy lời ta vừa nói không sai? Không bình thường, con heo băng này rất không bình thường, xem ra ta thật sự có số đào hoa rồi. Kế tiếp, Lạc Tiểu Y lại khôi phục trạng thái bận rộn. Tròng đen trong mắt hắn chuyển động không ngừng. Đặc biệt khi nhìn đến Lam Hòa cùng Duẫn Muội kia ỉ ôi cùng một chỗ, hắn liền chán ốm rùng mình từng đợt, ta nhất định phải hãm hại trưởng quầy, thù cũ nợ mới tính cả một thể. Duẫn Muội kia họ Lê, diện mạo nàng xinh đẹp động lòng người, tính cách cũng có chút đáng yêu. Bất quá theo bề ngoài mà nói, nàng đứng ở bên người Lam Hòa, vẫn không đủ để xứng đôi với Lam Hòa. Lê Duẫn ôn nhu như nước nhìn Lam Hòa, trong ánh mắt lộ ra sự mê luyến và yêu thích vô cùng. Bộ dáng yêu đến tận xương kia, làm cho Lạc Tiểu Y luôn luôn bàng quan phải ngẩn người một trận, Lam Hòa này. Thật đúng là tai họa a, nữ tử đàng hoàng như vậy hắn cũng xuống tay được. Nói thế nào, người muốn gây họa cũng phải chọn loại nhân tài da dày thịt cứng như ta đây a, hắn ở trong này rất u oán, bên kia hai người không coi ai ra gì vẫn thấp giọng trò chuyện. Trừ bọn họ ra, Liễu công tử áo trắng kia cùng hai vị tiểu mỹ nhân cũng không ngừng liếc mắt đưa tình. Sắc mặt Mạc tiểu thư hơi tiều tụy, ánh mắt kia cũng không có vẻ tự tin của ngày xưa, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến Lam Hòa, một cỗ sát khí được che giấu liền bừng bừng phát ra. Xem ra chuyện Xuân Dược lần trước đã để lại một khúc mắc trong lòng nàng. Bởi vì có hai tổ tuấn nam mỹ nữ này khanh khanh ta ta. Toàn bộ tiểu lâu có vẻ xuân sắc khôn cùng. Lạc Tiểu Y nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ta bận tâm nhiều như vậy làm gì? Lấy sự khôn khéo của trưởng quầy, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ trực tiếp hoài nghi đến ta. Đang nghĩ như vậy, một đám người từ cửa lớn đi vào, cái vị đi tuốt ở đàng trước kia là một thanh niên công tử vận hoa phục. Công tử này môi hồng răng trắng, bộ mặt tú nhã, đúng là Lưu Thập Nhị. Tưởng Lạc Tiểu Y đang nhìn mình, Lưu Thập Nhị nhếch miệng cười, hàm răng trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời. Niềm vui thích trong nụ cười kia, chẳng biết tại sao lại làm cho tâm tình Lạc Tiểu Y tốt lên. Hắn cũng mỉm cười sáng lạng, lộ ra bốn cái răng. Lưu Thập Nhị thản nhiên ngồi xuống ở chỗ hắn thường ngồi, hướng về phía Lạc Tiểu Y đang đứng trước quầy vừa cười cười, vừa vươn tay hô. Tiểu Nhất A, giới thiệu vài món ăn cho bản công tử đi. Giọng nói của hắn vừa ôn nhu lại vừa thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, Lạc Tiểu Y liền mẫn cảm phát hiện sau lưng có một đạo hào quang đang gắt gao khóa mình lại. Hắn liếc mắt liền nhìn đến Lam Hòa mặt không chút biểu tình nhìn mình và Lưu Thập Nhị chằm chằm, tuy rằng mặt hắn không chút thay đổi, nhưng lửa giận ẩn sâu trong con ngươi, rõ ràng cho ông đây rất không vui. Hoa ha ha ha, tâm tình Lạc Tiểu Y vô cùng vui sướng, hắn vội vàng bưng bầu rượu hấp tấp chạy đến trước mặt Lưu Thập Nhị, sắc mặt như hoa xuân, tươi cười sáng lạng nói. Thập Nhị công tử đã đến rồi sao? Vừa chạy đến rót rượu cho hắn, Lạc Tiểu Y vừa thao thao bất tuyệt nói. Hai ngày trước đa tạ công tử thu lưu tiểu nhân. Công tử tiểu lâu có một đầu bếp mới tới, làm được mấy thứ thức ăn ngon, có muốn tiểu nhân giới thiệu một chút hay không? Tiếng hắn không lớn, nhưng cũng đủ để người có tâm nghe được rõ ràng. Cảm giác được hào quang nóng rực sắc bén từ sau lưng bắn tới. Trong lòng Lạc Tiểu Y vui mừng vô hạn. Gì, không đúng, tại sao lại có đền hai đạo tia sáng bắn loạn xạ vào lưng ta? Chấm, nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y nghiêng nghiêng thân mình, vừa tiếp tục rót rượu, vừa giả vờ vô ý nhìn quét quanh tiểu lâu, thì ra là con heo băng. Lưu Thập Nhị vẫn mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Nhất ân cần rót rượu, lập tức hắn dịu dàng nói. Được, Lạc Tiểu Y nhận được sự đồng ý của hắn, vẻ mặt lập tức tươi cười, chỉ thấy hắn căng cổ họng quát vào trong nội viện. Một phần ngũ sinh bàn, một chén thuần tuần tương, lớn, sau khi giống xong, Lạc Tiểu Y quay đầu nhìn Lưu Thập Nhị cười hì hì nói. Thập Nhị công tử, đồ ăn lập tức có thể đưa lên, xin ngài chờ một chút. Hai mắt Lưu Thập Nhị hữu ý vô ý liếc nhìn qua chỗ Lam Hòa, khóe miệng lại cười nói. Được tiểu nhất, ngươi cũng ngồi xuống uống hai chén đi. Lạc Tiểu Y cười hì hì, đặt mông ngồi xuống. Hắn thoải mái bưng bầu rượu rót cho mình một chén, hướng tới Lưu Thập Nhị đưa chén lên một cái, sau đó vui vẻ nói. Thập Nhị công tử, mời. Lam Hòa lẳng lặng nhìn hai người cách đó không xa, cơ bắp trên mặt thỉnh thoảng lại nhảy lên hai cái. Hắn nắm chặt tay lại, bắt buộc mình rời lực chú ý đi. Vừa quay đầu, liền nhìn đến Lê Duẫn chu miệng lên, dầu dĩ không vui, Lam Hòa không khỏi kinh ngạc hỏi. Muội làm sao vậy? Giọng nói trong lúc vô tình, đã có một chút không kiên nhẫn. Hốc mắt Lê Duẫn đỏ lên, nhưng trong nháy mắt đã làm cho mình bình tĩnh trở lại, nàng ôn nhu cười nói. Không a, rượu này thật nồng. Lam Hòa ừ một tiếng, hai mắt bất giác lại liếc về phía hai người Lạc Tiểu Y, lúc này, mấy thứ đồ ăn Lưu Thập Nhị chọn đã làm xong, Lạc Tiểu Y chạy một đường xông vào nội viện bưng hộp đựng thức ăn kia lên. Mới vừa đi tới con đường dưới bóng rừng, Lê Duẫn liền đâm đầu đi tới. Nàng thướt tha như hoa rơi liễu vung, trên khuôn mặt như hoa kia, lại mang theo một cỗ phiền não cùng địch ý khó hiểu. Lạc Tiểu Y thấy nàng đi tới, vội vàng tê cười khom lưng nói. Lê cô nương hảo, dứt lời thân mình hắn lách qua một bên, bưng hộp đựng thức ăn đi qua. Lê Duẫn quay đầu nhìn hắn, miệng há ra, rốt cục khi hắn đi được 3-4 bước thì mở miệng. Tiểu Nhị ca chậm đã, cước bộ của Lạc Tiểu Y vội vàng ngừng một chút, quay đầu vui mừng nhìn nàng nói. Lê cô nương có chuyện gì cần phân phó tiểu nhân? Môi Lê Duẫn mấp máy vài cái, trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Y, địch ý càng sâu hơn một ít. Rốt cụ ốc, nàng nhẹ giọng nói. Vị tiểu nhị ca này, ngươi cùng công tử nhà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của nàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút phát xanh. Hoa ha ha ha, này con quỷ nhỏ tại sao nhanh đã đưa tới cửa rồi? Xem ra là một người đàn bà mẫn cảm. Lạc Tiểu Y cúi đầu, bả vai cũng giật giật theo, hắn cắn chặt răng, trầm mặc một hồi mới mang theo tiếng khóc nói. Công tử hắn thích tiểu nhân, cách trương.